Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Một thể hai thánh. Chiến sĩ bình thường cũng có thể không cần bất kỳ vật gì nhập thánh sao? Thậm chí ngay cả lực lượng huyết mạch cũng không cần mở ra sao? Mi rắn thon dài của Bàn Hoành Cơ liên tục giật mạnh, dường như có điều suy nghĩ, chuyển tất cả lực chú ý tập trung ở trên người Càn Kính. Bộ đấu khí này cũng không phải xuất phát từ thế gia phần đồ. Trên người Càn Kính này thực sự có quá nhiều bí mật. Sau khi cắn nuốt vô số khí tức kim loại, hấp thu phần tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm, từng trải vô số sinh tử, cảm thụ qua mấy lần khí tức nhập thánh, phần đồ cuồng ca giống như một con phượng hoàng niết bàn sống lại, lại giống như một con vịt đen xấu xí nhỏ bé giờ phút này biến thân trở thành thiên nga mỹ lệ. Hồn vực. Đấu khí đại chân kim của phần đồ cuồng ca nhập thánh đấu hồn, giờ phút này triển khai hồn vực của riêng hắn. Đó là hồn vực chưa từng thấy. Trong không khí tràn ngập khí tức kim loại, giống như một vương quốc kim loại bao phủ mọi người quanh xung quanh mình. Hồn vực kim chân. Phần đồ cuồng ca giống như vương giả tiến hành đặt tên cho hồn vực của mình. Không khí xung quanh theo năm ngón tay hắn bỗng nhiên nắm thành quả đấm, không ngờ trong nháy mắt cứng lại. Đây cũng không phải là cứng lại biến thành thực thể, mà khiến mọi người có cảm giác mình thật giống như bị đúc lại bên trong một khối kim khí, xung quanh đều là kim loại, hoặc là khối băng hoàn toàn vây khốn mình ở bên trong. Hồn vực chân kim mở uy năng ra cho ta. Năm ngón tay phần đồ cuồng ca bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt không khí cứng lại dường như biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy bên trong thân thể trong nháy mắt dường như đầy mùi khôi giáp kim loại. Hơn nữa còn là mùi khôi giáp đấu binh đỉnh cấp, thậm chí là cấp hồn binh. Lực phòng ngự, ở trong nháy mắt lực phòng ngự của mọi người đột nhiên tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bàn Mộng Thừa thậm chí cảm thấy kích động. Nếu lại giống như khi giao đấu với phần đồ cuồng ca trước kia, nhìn một quyền của phần đồ cuồng ca trước đó không lâu ầm lao tới, còn có thể phá vỡ phòng ngự của mình bây giờ hay không? Cường đại. Không người nào cảm giác được thiết thực sự cường đại của phần đồ cuồng ca này sau khi nhập thánh. Còn có hồn vực quái dị này có nhiều loại năng lực, có thể cầm cố gây trở ngại cho hành động của người khác, đồng thời còn có thể trợ giúp nâng cao lực phòng ngự của bạn đồng hành. Đại chân kim kiếm chỉ. Phần đồ cuồng ca giơ một ngón tay lên trời cao. Ngón trỏ và ngón giữa phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, trong nháy mắt đâm xuyên qua mặt đất. Xung quanh vô số khí tức kim loại cũng theo đạo kiếm quang kim loại này tiến vào trong mặt đất. Một ngón tay lao lên trời cao gần như là thực thể. Phần đồ cuồng ca không nhịn được ngửa mặt lên trời cười như điên. Trong khóe mắt chớp đồng giọt lệ khiến người ta gần như tan nát cõi lòng. Đi tới ngày hôm nay phải bỏ ra bao nhiêu? Không chỉ là phấn đấu, đồng thời còn có cả thân tình. Thân tình đến từ cái chết của ca ca. Trong phút chốc phần đồ cuồng ca nhập thánh, khí lưu quang to lớn hình trụ lại phát sinh biến hóa. Mọi người thực sự cảm giác được một vài khí tức kim loại tiến vào trong cơ thể của mình, gia cố thân thể mình, gia cố đấu khí của mình. Đây gần như là một loại chia sẻ nhập thánh hoàn toàn. Càn Kình cảm nhận đấu khí tấm lá chắn và phong vân kim thân trong cơ thể mình càng chặt chẽ hơn. Hắn khẽ nhíu mày suy đoán. Không phải mình sắp nhập thánh rồi chứ? Thật sự cũng không cần tới bất kỳ hồn binh thánh khí nào sao? Phong vân kim thân cũng không thui kém gì so với đấu khí đại chân kim mới đúng. Ta, phần đồ cuồng ca, ngày hôm nay đã nhập thánh. Phần đồ cuồng ca lơ lửng trên bầu trời trực tiếp lấy từ trong đấu giới ra một thanh thánh khí. Thánh khí? Không sai, chính là thánh khí. 10 chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu đang đắm chìm trong niềm vui mừng được vì thực lực được nâng cao rất nhiều, hiện tại trong mắt thật sự muốn từ trong hốc mắt mặt nổ ra. Hắn muốn làm gì vậy? Sử dụng thánh khí nhập thánh sao? Tiểu tử này điên rồi sao? Xa xỉ không biên giới rồi. Thứ thánh khí này thật sự sử dụng mỗi lần một ít đi. Ca ca. huynh đệ chúng ta cùng nhau nhập thánh. Chiến đao thánh khí tản ra khí tức mãnh thú, bỗng nhiên phát ra tiếng vỡ vụn. Đấu khí đại chân kim lưu lại trong vòng thánh khí cũng tiến vào trong cơ thể. Nhập thánh. Lần thứ hai nhập thánh. Phần đồ cuồng ca trong đội ngũ này đã từng là chiến sĩ yếu nhất, giờ phút này một lần hành động trở thành chiến sĩ mạnh nhất, liên tục hai lần nhập thánh. Hình tượng đấu hồn phần đồ cuồng khiếu cực lớn lơ lửng ở phía sau phần đồ cuồng khiếu. Uy năng đấu khí vô biên này chậm rãi tản ra. Bên trong cơ thể nhất thời có một loại kích động muốn điên cuồng, muốn thấy máu. Hồn vực ngôi sao điên. Bàn hoàng cơ hít vào một hơi lạnh. Hơi lạnh này khẽ theo kẽ răng trực tiếp tiến vào trong lá phổi. Tại sao hồn vực của những người bên cạnh càn kình đều khủng khiếp khiến người ta ước ao như thế? Đây là một loại hồn vực tương tự ma pháp đặc biệt, chỉ có điều ma pháp cuồng hóa của ma pháp sư sẽ tổn thương tới thân thể chiến sĩ. Chiến sĩ bị thi triển ma pháp cuồng hóa, sau khi ma pháp cuồng hóa mất đi thân thể sẽ lưu lại rất nhiều ám thương, thậm chí thực lực rơi xuống cũng là chuyện có khả năng. Thảm nhất sẽ hoàn toàn chìm đắm ở trong sự cuồng hóa, mãi đến khi kiệt sức mà chết. Nhưng hồn vực ngôi sao điên lại là một loại hồn vực cuồng hóa đặc biệt gần như không có tác dụng phụ. Người bị thi triển sau đó thân thể chỉ mất lực một ngày đêm hoặc mấy ngày mà thôi, lại thực lực cảnh giới không bị giảm xuống, cũng sẽ không chìm đắm ở trong sự cuồng hóa. Thông thường, loại hồn vực này cũng sẽ không xuất hiện ở trên người chiến sĩ, nhưng thật ra có thể sẽ xuất hiện ở trên người ma pháp sư đỉnh cấp. Thời điểm khi ma pháp sư nhập thánh trở thành thánh ma pháp sư có ma vực. Ma vực tương tự với hồn vực. Thánh ma pháp sư chuyên môn tinh luyện ma pháp cuồng hóa, vẫn có thể sẽ xuất hiện ma vực cuồng hóa tương tự. Một thể hai thánh. Bàn hoàng tơ nở nụ cười. Thực sự không ngờ ngoại trừ đại ma vương ra, hoàng triều chân sách cũng xuất hiện một thể hai thánh, nhưng lại không phải là chiến sĩ huyết mạch. Điều càng làm cho người ta không nghĩ tới đại ma vương cần không ngừng chuyển hoán huyết mạch mới có khả năng thi triển uy năng. Nhưng chiến sĩ bình thường lại không có vấn đề này. Hắn có thể trực tiếp thi triển tất cả uy năng của một thể hai thánh. 9 người, 10 người nhập thánh. Giờ phút này tất cả chiến sĩ cường đại ở khắp thần đô đều đưa tầm mắt nhìn về phía đấu khí ánh sáng hình trụ cực lớn phóng lên từ trong sân của tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Tổng nghiệp đoàn chiến sĩ sao? Trong đình viện âm u tĩnh mịch, hoa tươi nở rộ khắp nơi. Rất nhiều loài hoa không thuộc về mùa này vẫn nở rộ, cũng tản ra thời khắc tuyệt đẹp nhất của mình, nở ra đóa hoa rực rỡ nhất của mình. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Hai lực lượng sao? Cửu Dương Phong Hoa cầm trong tay cuốn sách điểm tính nhìn lên đấu khí ánh sáng hình trụ trên không trung. Hồn vực bao phủ từng ngóc ngách trong sân kích động các loại hoa nở rộ. Từng hạt giống rơi xuống mặt đất. Sau đó mọc lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiếp đó nảy mầm, mọc nhánh, nở hoa. Chuyện cần thời gian rất lâu mới có khả năng hoàn thành, giờ phút này ở trong hồn vực của nàng lại nhanh chóng hoàn thành. Nhiều người như vậy đồng thời nhập thánh sao? Đây là năng lực của Càn Kình. Hắn muốn nói cho người khác biết điều gì hay chỉ đơn thuần tạo thế cho mình? Cửu Dương Phong Hoa cười nhạt cúi đầu nhìn quyển sách đã ố vàng. Không để ý thêm đấu khí ánh sáng hình trụ trên bầu trời nữa. Sinh ra ở thời đại như vậy thật tốt. Càng có thể chứng minh thế gia chiến thần ta cường đại tới mức nào, chứng minh Cửu Dương Phong Hoa ta là tuyệt đại cường đại như thế nào. Trong trang viên khắp nơi đều là những kiến trúc lộ vẻ khí phách. Càn Chiến Huyền chắp hai tay ở sau lưng chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đôi mắt giống như hổ giống như sư thú vương lóe ra chút hài lòng. Tốt, hoàng triều chân sách ta lại có nhiều chiến sĩ nhập thánh như vậy, đại nghiệp diệt ma hẳn sẽ thành tựu trong mấy năm này. Chỉ có điều đáng tiếc. Càn Chiến Huyền lắc đầu thở dài. Càn Kình là thợ rèn xuất sắc như vậy, nếu như có thể thành thật ở trong Càn gia, ta ta cũng có thể cho hắn địa vị không tồi. Nhưng hắn lại cứ muốn đi làm chiến sĩ làm gì? Tiếp tục để hắn làm càn, như vậy sau này những người không thức tỉnh lực lượng trong càn gia đều đi làm chiến sĩ sao? Càn gia sẽ phát triển thế nào? Lỗ hồng ác liệt này tuyệt đối không thể mở ra. Điều này sẽ dao động với căn cơ càn gia đã tạo dựng qua vô số năm qua. Chỉ cần hủy diệt hắn, sử dụng lực lượng tuyệt đối nói cho hắn biết chiến sĩ bình thường vĩnh viễn không cách nào chiến thắng chiến sĩ huyết mạch, cho thêm đãi ngộ không tồi với càn thành, hắn sẽ phải trở về. Thần sắc càn vô song bình tĩnh, giống như tiến vào cảnh giới mới. Cho nên, gia chủ đại nhân không cần vì chuyện như vậy mà cảm thán, hẳn phải vui vẻ mới đúng. Chờ tới lúc hắn quy thuận càn gia ta, những thế lực trong tay hắn cũng đều trở thành của càn gia ta. Chiến sĩ bình thường không cách nào chiến thắng chiến sĩ huyết mạch sao? Người tuổi trẻ, ngươi nói lời này quá vẹn toàn. Muốn làm được điều này có thể rất khó, nhưng sống lưng của chiến sĩ bình thường chắc chắn sẽ không bị cắt đứt. Điều này là vinh quang của chúng ta. Giọng nói già dặn thoáng lộ vẻ kiêu ngạo đột nhiên từ trên nóc nhà truyền đến. Thân thể càn vô song chấn động vội vàng ngửa đầu lên. Trong ánh mắt hắn lóe ra sự kinh ngạc và đề phòng. Không ngờ mình không phát hiện ra có người xuất hiện xung quanh đây. Rốt cuộc lão nhân tóc trắng này là ai? Diệt Phương Duyên. Càn Chiến Huyền ung dung ngẩng đầu nhìn lên mái nhà rất tùy ý đứng thẳng. Dường như muốn xuyên qua mái nhà nhìn lão già. Truyền thụ đấu khí phong vân thế hệ này, ngươi đã tìm được sao? Đấu khí phong vân. Càn vô song khẽ nhíu mày. Mình chưa bao giờ nghe nói qua về tên gọi của bộ đấu khí này. Nghe giọng nói của gia chủ, ý tứ dường như người này rất mạnh. Chiến sĩ bình thường có thể mạnh tới mức nào? Đương nhiên đã tìm được. Lần này ta tới chính là để tham gia hôn lễ truyền nhân đấu khí phong vân. Nếu không, ta sẽ không rời khỏi sơn cốc tứ quý. Hôn lễ truyền nhân đấu khí phong vân. Trên khuôn mặt vốn ung dung của Càn Chiến Huyền hiện tại đã không cách nào tiếp tục duy trì sự ung dung như lúc đầu nữa. Vẻ mặt hắn đã tăng thêm vài phần nhận định, lại có chút hoài nghi suy đoán. Ngươi muốn nói. Không sai. Chính là tiểu gia hỏa Càn Kình kia. Diệt Phương Duyên chậm rãi từ trên mái nhà theo không khí bước từng bước một đi tới mặt đất dưới sân. Thực lực nhập thánh bay lượn báo cho biết Càn vô song, lão nhân trước mắt không đơn giản. Trước đây rất lâu ta đi qua Càn gia các ngươi có bỏ lại bên trong một quyển sách của Càn gia các ngươi một tấm bản đồ. Hắc hắc, thật ra. Diệt Phương Duyên nhún vai. Ta không chỉ bỏ ở trong càn gia, thật ra ba lực lượng đại huyết mạch trung cực còn có ba lực lượng đại huyết mạch trung cực ma tộc cùng với 10 đại gia tộc huyết mạch hai bên ta đều đi qua, đều để lại địa đồ và đầu mối. Chỉ có điều, chỉ có Càn Kình tìm được ta. Có chút ý tứ, thật sự có chút ý tứ. Vẻ nghi ngờ trên mặt Càn Chiến Huyền tản ra, khí tức bá đạo tự tin lại bay lên. Người thừa kế đấu khí phong vân khiêu vô số đời khiêu chiến với càn gia, không ngờ lần này lại xuất phát từ thành viên đào thải trong càn gia ta. Đương nhiên là có ý tứ. Diệt Phương Duyên bước về phía ngoài cửa viện đột nhiên quay đầu lại nói. Được rồi. Bảo cửu đệ của ngươi an phận một chút, đừng tiếp tục suy nghĩ đánh chủ ý vào truyền nhân của ta. Lần này ta chỉ đánh hắn bị thương. Lần sau ta sẽ giết hắn. Sát khí lạnh thấu xương từ trong cơ thể Diệt Phương Duyên từ trong cơ thể phóng ra. Trong nháy mắt vẻ tươi cười hòa ái trên khuôn mặt hắn tràn ngập sát ý âm u. Mùi máu tanh từ trong lỗ chân lông trực tiếp phun trào, giống như muốn nhuộm cả thiên địa này thành một màu đỏ. Lão cửu. Sắc mặt Càn Chiến Huyền sườn sốt sau đó lại trở nên ngạo nghễ. Càn Chiến Huyền còn chưa bị ủi tới như vậy. Chuyện lão cửu lần này, sau này sẽ tìm ngươi đòi lại. Cho dù hắn làm sai cũng là người càn gia ta, còn chưa tới phiên ngươi tới động thủ. Diệt Phương Duyên đi về phía ngoài cửa, cũng không quay đầu lại nói. Càn Chiến Huyền thời đại của chúng ta gần qua. Thời đại phóng khoáng của thế hệ trẻ gần đến. Ngươi già. ta cũng già. Chúng ta đều không theo kịp thời đại. Càn Chiến Huyền ta sẽ là chúa tể của thời đại này. Sự bá đạo và tự tin trước sau vẫn tràn ngập trên từng thớ thịt của Càn Chiến. Ngươi đừng tưởng rằng mấy năm nay ta không có chuẩn bị và cố gắng gì. Thức tỉnh trung cực không nhất định sẽ xuất hiện ở trên người thế hệ trẻ mới được. Thân ảnh Diệt Phương Duyên đã biến mất, chỉ còn lưu lại trong không trung tiếng cười khe khẽ của hắn. Gia chủ, người vừa mới đến kia là Diệt Phương Duyên. Hắn chính là truyền nhân đời trước của Đấu Khí Phong Vân. Trên khuôn mặt bá đạo của Càn Chiến Huyền thoáng lộ vẻ bội phục. Thế ra phần đồ chẳng qua chỉ là một phần lực lượng nổi phía bên trên, luôn khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch. Nhưng cho dù là bất kỳ lực lượng gia tộc huyết mạch nào cũng sẽ không mấy lưu ý tới thế ra phần đồ. Trên đời này còn có hai lực lượng chiến sĩ bình thường khác luôn lặng lẽ khiêu chiến với lực lượng huyết mạch chúng ta. Hai lực lượng sao? Đó là hai lực lượng nào vậy? Càn Vô Song cảm thấy rất hiếu kỳ. Mình được xem là đối tượng được Càn gia trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng bản thân mình vẫn không biết còn có chuyện như vậy. Hai lực lượng. Một trong số đó chính là Đấu Khí Phong Vân. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Hai lực lượng. Hai. Trong ánh mắt Càn Chiến Huyền lóe ra sự bội phục hiếm thấy. Người mạnh nhất trong số bọn họ thậm chí từng khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch trung cực. Chỉ có điều, mỗi lần khiêu chiến kết quả đều bị đánh bại. Diệt Phương Duyên này từng khiêu chiến với ta, cũng từng khiêu chiến với Bàn Hoành Cơ. Không ngờ truyền nhân của hắn lại là Càn Kình. Như thế có thể giải thích tại sao Càn Kình lại trở nên cường đại như vậy. Đấu Khí Phong Vân, người phát minh đấu khí thiên tài. Càn Chiến Huyền vỗ vào vai Càn Vô Song. Trên cuộc tranh tài tân nhân vương có thể ngươi có thể nhìn thấy truyền thừa của người khiêu chiến lực lượng huyết mạch nhiều năm. Người thừa kế Đấu Khí Sơn Xuyên cũng là một mạch của chiến sĩ bình thường. Không thua gì Đấu Khí Phong Vân. Đấu Khí Phong Vân. Đấu Khí Sơn Xuyên. Trong con ngươi Càn Vô Song hiện lên tự tin vô địch. Chiến sĩ huyết mạch trước đây nắm giữ tất cả, hiện tại cũng sẽ nắm giữ tất cả. Sau này càng nắm giữ tất cả. Càn Vô Song ta sẽ trở thành chiến sĩ huyết mạch xuất sắc nhất. Càn Chiến Huyền gật đầu đi về phía gian phòng. Không sai. Chiến sĩ huyết mạch mới là đỉnh phong thực sự. Chiến sĩ bình thường không được, vĩnh viễn đều không được. Hai tay Càn Vô Song đặt ở sau người nhìn lên trên không trung, lông mày nhíu lại, lộ ra một tia nghi ngờ. Càn Vô Thanh còn sống không? Lần trước hắn tìm ta nói lại muốn đi biển cát cổ hoang. Tổng nghiệp đoàn chiến sĩ đang làm cái gì vậy? Tập thể nhập thánh. Điên rồi sao? Đây là Càn Kình làm ra sao? Chiến sĩ bình thường không phải chỉ là người yếu bổ sung trong chiến trường. Thời đại lớn của chiến sĩ bình thường đã tới. Theo đám các hội trưởng tổng nghiệp đoàn chiến sĩ nhập thánh, tin tức lúc đầu giống như mọc cánh bay lượn truyền tống ra ngoài, dần dần. Hai tin tức này mọc cánh truyền tống ra ngoài tạo thành một cơn lốc. Trận gió lốc hung bạo này truyền tới toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách. Thần đô thành của Hoàng Triều Chân Sách, giờ phút này không còn người nào quan tâm cuộc tranh tài tân nhân vương như thế nào. Tầm mắt mọi người đều bị thu hút bởi tổng nghiệp đoàn chiến sĩ bình thường rất ít người chú ý. Khi tầm mắt mọi người chuyển rời đến tổng nghiệp đoàn chiến sĩ, rất nhanh bọn họ liền phát hiện ra chiến đường cao cao tại thượng trong truyền thuyết. Hôm nay dưới tình trạng không người nào hay biết, người nắm giữ quyền lực cao nhất đã được chuyển thành Càn Kình. Thế lực chiến đường đã tồn tại vô số năm, giao vào trong tay Càn Kính, hiện tại lại tạm thời thuộc quyền sở hữu chỉ huy thực tế của thế gia phần đồ. Mọi người thông qua tầng tầng lớp lớp quan hệ kết nối với mạng lưới xung quanh Càn Kình, dần dần phát hiện người trẻ tuổi giống như một vì sao mới lên này lại có mạng lưới quan hệ đặc biệt hỗn loạn. Có thế lực cường đại cũng có thế lực giống như dân nghèo. Bởi vì liên quan tới mấy hội trưởng tổng nghiệp đoàn chiến sĩ nhập thánh, hôn lễ của Càn Kình càng trở nên nóng bỏng. Thậm chí có người bắt đầu tự mình tạo ra thiệp mời tới dự hôn lễ giả muốn chào hàng ra bên ngoài. Kết quả lúc những người vừa chế tạo ra thiệp mời giống như xã hội thượng tầng thường sử dụng, lại nghe được một tin tức giống như vạn lôi đánh xuống đầu. Hôn lễ của Càn Kình không phát thiệp mời. Ai? Tất cả đều có thể tới tham dự. Nói cách khác, không quan tâm ngươi là tể tướng cao cao tại thượng, hay thủ lĩnh thế gia cường đại, hoặc là tên khất cái xin cơm ngoài đường, chỉ cần ngươi muốn tham gia hôn lễ của Càn Kình đều có thể tham gia. Rất nhiều thủ lĩnh thế lực lớn nghe được tin tức này đều nhíu mày. Hắn tính làm cái gì vậy? Người cao quý như chúng ta sao có thể cùng với đám bình dân đê tiện kia tham dự hôn lễ được? Kháng nghị và oán giận chỉ có thể âm thầm phát sinh trong lòng những thủ lĩnh kia, nhưng không ai dám thật sự đi tới trước mặt Càn Kình oán giận chuyện này. Tất cả mọi người không phải là kẻ ngu ngốc. Ý tứ của Càn Kình đã rất rõ ràng. Ai cũng có thể tới. Nếu như ngươi cảm thấy tới dự như vậy là mất mặt, vậy ngươi có thể không cần đến. Không tham gia hôn lễ của Càn Kình sao? Nói đùa. Vô số thủ lĩnh các thế lực cũng chỉ vừa mới oán giận một chút, cũng không dám thật sự tuyên bố không đi. Hôn lễ của Càn Kình sao? Cửu Dương Phong Hoa để quyển sách trên tay xuống, nhìn nha hoàn thị nữ tuyệt sắc của mình. Không có thiếp mời sao? Có chút ý tứ, đi xem. Nói như thế nào, hắn cũng là thủ lĩnh của nhiều thế lực lớn như vậy, đủ tư cách để chúng ta đi nhìn một chút. Hôn lễ của Càn Kình sao? Đi. Thứ nhất là chúc mừng hắn kết hôn, làm quen một chút. Thứ hai cũng là nói cho các vị khác khác biết, cho dù chiến sĩ bình thường nhập thánh cũng là do gia tộc huyết mạch chúng ta thật sự nắm giữ tất cả. Hoàng Kim Long ba đầu pho tượng cực lớn trưng bày ở vị trí trung tâm phòng khách. Lý Lôi Long trẻ tuổi toàn thân tràn ngập khí phách cường giả tương tự với Càn Chiến Huyền trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo khí tức của người đứng đầu. Tứ ca, ngươi đại biểu gia tộc chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu chúng ta đi một chút. Mấy chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu trẻ tuổi đồng loạt nhìn về phía người ngồi ở bên tay phải của Lý Lôi Long. Người này rộng vai to lớn giống như có thể chống trời, dáng ngồi rất tùy tiện, khiến người ta cảm giác giống như một con cự long đang ngủ say, chỉ cần mở mắt, mặt đất và núi sông đều phải lay động. Minh Kính Long Lý đã từng là một trong các thế hệ này gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu chiến sĩ thiên tài nhất. Chỉ sau khi Lão Thất và Lão Cửu Lý Lôi Long xuất hiện mới trở thành chiến sĩ huyết mạch thiên tài đứng thứ ba trong Lý gia hiện nay. Được cửu đệ. Minh Kính Long Lý đứng dậy gật đầu. Ta đi xem. Lý Lôi Long chậm rãi gật đầu trong đôi mắt giống như ngọc lưu ly bảy màu lóe lên sự tín nhiệm. Vị này đi theo tứ ca nhiều hơn thiên luyện linh quan nửa năm 4 tháng trước đã nhập thánh. Tuy rằng bình thường chưa từng có thể hiển lực lượng gì, lại có sự chịu đựng và lực sát thương cường đại. Gia tộc chiến sĩ huyết mạch các nơi cũng có các chuyện gần giống với gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu, lựa chọn phái các thành viên đi ra ngoài. Có không ít gia tộc chiến sĩ huyết mạch vừa lựa chọn phái thành viên ra ngoài, vừa liên tục cười khổ. Đây rốt cuộc tính là chuyện gì vậy? Đường đường gia tộc lực lượng huyết mạch không ngờ lại phải nghiêm túc đối với hôn lễ của một chiến sĩ bình thường như thế. Lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở tổng nghiệp đoàn chiến sĩ tại thần đô. Lúc này, ở trước cửa tổng nghiệp đoàn chiến sĩ có một chiến sĩ trung niên với vẻ mặt khẩn trương khác thường đang đứng. Hắn dùng sức lôi kéo y phục, bộ dạng nghiêm túc cẩn trọng đi tới trước cửa. Hắn nhìn về phía chiến sĩ thủ vệ làm một lễ tiết chiến sĩ tiêu chuẩn. Xin hỏi, nơi này là tổng nghiệp đoàn chiến sĩ đúng không? Càn Kình ở chỗ này sao? Chiến sĩ thủ vệ trả lại một lễ tiết chiến sĩ tiêu chuẩn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1033. Ta tới rồi. Tuy rằng Càn Kình còn chưa chính thức tiếp quản tổng nghiệp đoàn chiến sĩ, nhưng tất cả chiến sĩ đều hiểu rất rõ ràng, Vị chiến sĩ trẻ tuổi này từ tầng chiến sĩ dưới nhất đi ra, cũng không thích loại thái độ cao cao tại thượng khi đối mặt với các chiến sĩ khác. Loại tâm tình này truyền nhiễm tới tất cả mọi người trong nghiệp đoàn chiến sĩ. Cho dù hiện tại tổng nghiệp đoàn chiến sĩ đã trở thành nơi thu hút ánh mắt của mọi người nhất trong toàn bộ thần đô, các chiến sĩ cũng không lộ ra một chút ngạo mạn nào. Chào ngài chiến sĩ tôn kính. Nơi này chính là tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Phó hội trưởng Càn Kình đúng là đang ở đây. Xin hỏi ngài là ta. Chiến sĩ trung niên lại một lần nữa khẩn trương sửa lại y phục một chút, lộ ra vẻ khẩn trương của một người nông dân lúc vào thành. Ta là La Đức. Oa. Mấy chiến sĩ thủ vệ vừa nghe được cái tên này đồng thời cùng nhau nhìn về phía La Đức lại cúi chào theo lễ tiết chiến sĩ tiêu chuẩn nhất. Ngài chính là lão sư nhập môn của phó hội trưởng Càn Kình. Đại nhân La Đức sao? Sắc mặt chiến sĩ thủ vệ đặc biệt hòa ái cười nói. Chúng ta đã phái người đi. Bọn họ ở phía sau, rất nhanh sẽ đến đây, rất nhanh sẽ đến đây thôi. La Đức cười ha hả nhìn chiến sĩ thủ vệ trong lòng cảm thấy hài lòng nói không nên lời. Hắn không nghĩ tới một học sinh của mình kết hôn còn đặc biệt phái người đến áo khắc lan mời mình tới tham gia. Hắn càng không nghĩ đến chính là lực ảnh hưởng của một học sinh mình không ngờ đạt tới mức như vậy. Mình bỏ qua thời gian tắm rửa đến sớm một chút, những chiến sĩ này lại biểu hiện ra sự tôn kính như vậy. Vậy đại nhân La Đức, mời ngài tiến vào chiến bào trước. Trên gương mặt chiến sĩ thủ vệ lộ vẻ nhiệt tình. Để ngài chờ ở chỗ này là chuyện vô cùng không lễ phép. La Đức dùng sức lau hai bàn tay đang không ngừng đổ mồ hôi vào y phục trên người vài cái. Sau khi đã lau sạch mồ hôi, hắn mới bước nhanh vào chiến bào. Một chiến sĩ chịu trách nhiệm thủ vệ vội vàng đi ở phía trước dẫn đường. Thật hân hạnh được gặp ngài. Cảm ơn ngài đã bồi dưỡng được một chiến sĩ xuất sắc như phó hội trưởng Càn Kình. Ầm ầm. La Đức vừa đi qua đại đường trong chớp mắt vừa bước một chân vào đình viện, một đấu khí cực lớn phát ra tiếng nổ mạnh tạo ra vô số sóng khí, khiến vị hiệu trưởng học viện chiến sĩ sơ cấp này phải liên tục lui về phía sau. Diệt Phương Duyên, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa chết sao? Giọng nói của Bàn Hoành Cơ đã khôi phục lại sự bá đạo của một bậc cường giả. Trong đó mơ hồ còn có chút hài lòng khi gặp lại bằng hữu tốt nhiều năm không gặp. Sa Hoàng, ngươi không phải cũng sống rất tốt sao? Diệt Phương Duyên từ không trung từ từ hạ xuống mặt đất. Lần này ta tới đây tham gia hôn lễ truyền nhân của ta, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Nhiều năm không gặp, ngươi dường như đã trở nên mạnh hơn so với trước đây. Hơn nữa, hai hồn vực. Thế nào? Hâm mộ sao? Bàn Hoành Cơ cất tiếng cười sang sảng. Hồn vực lôi đình với hình thức ban đầu này trải qua nhiều ngày bồi dưỡng, đã dần dần sinh trưởng, nhanh chóng chuẩn bị trở thành một hồn vực hoàn chỉnh. Tuy rằng không phải một thể hai thánh, nhưng là một thể hai hồn vực cũng là vận khí hiếm có. Có gì tốt để ta hâm mộ chứ? Tiểu tử ở bên cạnh ngươi, người ta còn thật sự là một thể hai thánh kia. Diệt Phương Duyên đi nhanh về phía Càn Kình đang đứng ở bên cạnh Bàn Hoành Cơ, sắc mặt có chút đờ đẫn. Tiểu tử, ngươi không phải phái người đi tìm ta sao? Ta tới rồi. Không nghĩ tới nhiều ngày không gặp, tiểu tử ngươi lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Thật thú vị. Thật sự rất thú vị. Sư phụ. Càn Kình ngơ ngác nhìn Diệt Phương Duyên. Tuy rằng hắn sớm biết lão đầu tử này có thực lực mạnh mẽ, nhưng lại thật sự không ngờ mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Một đòn vừa rồi, Xà Hoàng cũng không có ý nương tay. Một đòn của Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ. Càn Kình người chiến sĩ trẻ tuổi này bình thường lúc nào cũng khiến người khác khiếp sợ đầu óc choáng váng, lần đầu tiên đờ đẫn nhìn Diệt Phương Duyên. Trong đôi mắt già nua của Diệt Phương Duyên đột nhiên phát ra ánh sáng bảy màu. Con ngươi nhanh chóng liên tục hiện ra vài loại biến hóa. Càn Kình càng nhìn càng hết hồn. Vừa rồi là cái gì? Năng lực khác nhau của mắt sao? Trong đó có một năng lực chính là vạn giải chi nhãn. Tiểu tử, không tồi. Một thể ba hồn. Hơn nữa đều là đỉnh phong trong đỉnh phong. Diệp Phương Duyên thoải mái cười. Có ý tứ, thật biết điều. Ta còn tưởng rằng, ngươi cần phải có 10 năm thậm chí 20 năm mới có thể có được thực lực như ngày hôm nay. Không nghĩ tới. Thực sự thật không ngờ. Càn Kình lúc túng mỉm cười. Nếu như không phải có thế giới vô tận, nếu như không phải liên tục trải qua các cuộc chiến sinh tử, nếu như không phải nhờ thuốc của lão sư A Đương Tư có thể làm cho mình nhanh chóng khôi phục, mình muốn nhập thánh sợ rằng thật sự cần tới thời gian 10 năm. Ai ra? Mấy con rắn nhỏ này có tiềm lực cũng không tệ. Tâm tình Diệt Phương Duyên không tồi đánh giá mấy người Đoạn Phong Bất Nhị và Bàn Mộng Thừa. Sa Hoàng, vận khí của ngươi cũng không tệ. Bàn Hoàng Cơ cười nhạt không nói gì, nhưng trên mặt lại mỉm cười lộ vẻ tự hào. 10 con rắn nhỏ này lần trước tiếp nhận một lần thử thách tập thể nhập thánh, tăng trưởng không chỉ là thực lực và kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí ngay cả sự từng trải trong nháy mắt cũng tăng trưởng vô số. Tuy rằng trên mặt mỗi chiến sĩ huyết mạch vẫn duy trì vẻ tự hào vinh quang, giữa hai lông mày lại có nhiều vài phần trầm mùn, còn có thêm vài phần tự tin, mà không phải là sự khinh thường cách này, khinh thường cách kia như lúc trước nữa. Khi tầm mắt Bàn Mộng Thừa nhìn về phía Càn Kình và Đoạn Phong Bất Nhị, thậm chí phần Đồ Cuồng Ca, không còn là sự xem thường, mà là cảm kích thậm chí mơ hồ mang theo chút sùng bái. Sau chuyện ngày hôm qua nhập thánh, Bàn Mộng Thừa bế quan một ngày một đêm, cảm giác lần này thực sự được nâng cao quá lớn. Nếu như gặp phải mình trước kia, vậy tuyệt đối có thể một tay đánh ngã chính mình. Loại nâng cao này là một sự bay lên hoàn toàn về chất. Bàn Mộng Thừa thậm chí tin tưởng, mình chỉ còn cách thời điểm nhập thánh đặc biệt gần. Chỉ cần mình thức tỉnh lực lượng huyết mạch, thực lực có khả năng nhận được hoàn toàn không còn đơn giản như thực lực của các chiến sĩ huyết mạch khác sau khi nhập thánh nữa. Đào thải. Nụ cười tự tin trên khuôn mặt Bàn Mộng Thừa còn sáng lạn hơn cả ngày hôm qua. Đám người của mình không phải là chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu thế hệ trẻ bị đào thải gì cả. Ngược lại, đi theo Đoạn Phong Bất Nhị, ở đây không lâu sau, đám người mình sẽ hoàn toàn vượt qua phe của Bàn Mộng Thần một cách toàn diện, trở thành một lực lượng mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Bàn gia. Bàn Mộng Thừa thậm chí dường như thật sự thấy được cảnh tượng tương lai mình vô cùng huy hoàng. Vẫn phải cảm ơn Càn Kình. A, hắn là đồ đệ của ngươi sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Cường giả tập hợp. Thần sắc Bàn Hoành Cơ đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Người thừa kế đấu khí phong vân thế hệ này sao? Nếu không thì ngươi nghĩ là sao? Diệt Phương Duyên cười rất tự hào. Mỗi người luyện thành đấu khí phong vân đều có chút khác biệt. Ngươi không nhận ra được cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Càn Kình đi tới trước mặt Diệt Phương Duyên trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Sư phụ. Thôi đi, quỳ như vậy có gì thú vị chứ? Diệt Phương Duyên giơ tay ra đỡ Càn Kình đứng lên, không cho hắn thật sự quỳ xuống mặt đất. Ngươi có biểu hiện rất tốt, thực sự không thua kém gì ta. Càn Kình chỉ có thể gật đầu không nói thêm điều gì nữa. Mình có được như ngày hôm nay, nếu không có đấu khí phong vân thần bí, có lẽ mình thật sự không thể tiêu sái tiến được tới trình độ như vậy. Càn Kình. La Đức có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Năm đó tuy rằng mình nhận định học sinh của mình sẽ có tiền đồ, nhưng chỉ cho rằng hắn có thể làm tới một thiên phu trưởng đã là không tồi. Nhưng bây giờ nhìn lại vạn kỵ trưởng thấy hắn, cũng chỉ có thể thành thành thật thật xem là tiểu đệ. Càn Kình nhìn thấy Diệt Phương Duyên, lại nhìn La Đức một chút, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Đã nhiều ngày không gặp lão sư, cùng một ngày cùng một thời điểm lại gặp được cả hai người. Lão sư. Càn Kình chạy nhanh chân đến chỗ La Đức, lại được vị lão sư trung niên này kéo lên, không cho hắn quỳ hai đầu gối xuống đất. Ngươi. Thật sự là Càn Kình sao? Đến bây giờ La Đức vẫn không dám tin tưởng tất cả những điều này là thật. không ngờ mình lại dạy dỗ ra một học sinh xuất sắc như vậy. Xuất sắc đến mức tuổi còn trẻ đã đánh chết cường giả như Lôi Đình Sư Vương, đánh trọng thương kẻ ác như Kim Trạch Thiên Lục, hơn nữa một lần hành động trở thành phó hội trưởng tổng nghiệp đoàn chiến sĩ, đồng thời còn là người cầm quyền của chiến đường. Học sinh này xuất sắc quá mức. La Đức có một loại cảm giác đặc biệt không chân thật, đặc biệt không chân thật. Hiện tại mới qua mấy năm, học sinh của mình đã đứng ở địa vị đỉnh phong của quyền lực hoàng triều chân sách, có thể nói chuyện ngang hàng với xà hoàng bàn hoàng cơ trong truyền thuyết. Lão sư La Đức, là ta. Nụ cười trên mặt Càn Kình càng thêm sáng lạng. Có thể nhìn thấy lão sư đã từng đặc biệt quan tâm đối với mình, trong lòng cũng là cảm khái và hài lòng không biết nói sao cho hết. Thật sự là ngươi rồi. Cuối cùng La Đức từ trong khiếp sợ khôi phục lại, vội vàng lấy từ trong túi ra một trang giấy đã sớm chuẩn bị xong. Mấy năm nay học viện áo khắc lan phát triển tạm được, chỉ có điều tài chính không đủ. Ta biết, ngươi bây giờ có tiền. Ngươi xem có thể giải quyết giúp ta một chút hay không? Càn Kình nhìn trang giấy trong tay của lão sư La Đức, vẻ mặt có chút sửng sốt. Đây thật đúng là vị lão sư luôn suy nghĩ cho học viện áo khắc lan của mình. Vừa gặp mặt liền trực tiếp đòi tiền. Cũng chỉ có người thân cận nhất mới có khả năng làm ra chuyện trực tiếp như vậy. Lão sư, chúng ta tập trung trước 100 vạn kim tệ được không? Trong lòng Càn Kình thử tính toán, rốt cuộc nên cho lão sư bao nhiêu kim tệ mới phải? Lão sư xem như vậy có được không? 100 vạn kim tệ. La Đức mở to hai mắt nhìn, cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn. Lần này mình tới đây chỉ mong có được 1 vạn kim tệ là tốt rồi. Nếu như 100 vạn kim tệ không đủ, vậy 200 vạn thì sao? Càn Kình hiểu lầm La Đức, chỉ cho rằng vị hiệu trưởng này muốn học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan trở thành học viện sơ cấp lớn nhất, tốt nhất tỉnh Vĩnh Lưu. Nếu không được, chờ ta rèn một thanh hồn binh. Đủ. La Đức liên tục vỗ vai Càn Kình, rất sợ nghe được con số càng đáng sợ hơn. Hắn sợ rằng mình sẽ bị con số đó hù chết ở đây, vậy có thể thật sự phải bồi thường lớn. 200 vạn kim tệ. La Đức lại bắt đầu cảm giác mình đang nằm mơ. Mọi chuyện thực sự quá mức không thật. Càn hội trưởng. Một chiến sĩ trẻ tuổi từ ngoài cửa chạy nhanh vào trong, trên mặt có 3 phần tự hào và hưng phấn. Hai tay hắn liên tục trà sát ở trước người. Thế gia phần đồ. Người của thế gia phần đồ. Tới. Ngà xem, ngài có. Thế gia phần đồ tính là gì? Bàn hoành cơ ở bên cạnh đưa mắt nhìn về phía trước. Bản gia chủ đến đây, tiểu tử này cũng không ra nghênh đón. Thế nào? Dáng vẻ của người thế gia phần đồ đặc biệt đẹp sao? Hay Càn Kình là con rể của thế gia phần đồ bọn họ? Cho dù là phần đồ lãng tới đây, cũng để cho hắn tự mình đi tới. Chẳng lẽ còn muốn tìm người đi ra đón bọn họ vào hay sao? Chiến sĩ trẻ tuổi sườn sốt, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Mình chỉ là từ một gia tộc chiến sĩ bình thường đến đây, lại quên ở đây còn có gia chủ của một trong 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình thoáng cười nhìn chiến sĩ trẻ tuổi trước mắt này, rõ ràng cho thấy là người sùng bái thế gia phần đồ. Hắn nghe được trong đại sảnh cách đó không xa truyền đến giọng nói đầy quen thuộc. Xa hoàng tức giận thật lớn hả? Đừng nói nữa. Người tới thật sự chính là phần đồ lãng ta. Thân thể của lão gia tử phần đồ vẫn rất cường tráng. Giọng nói bất mãn của bàn hoàng cơ cuối cùng đã khôi phục lại bình thường. Khi nào thì dự định đi tới chiến trường nhân ma chém đám nhãi ma kia? Xa hoàng nhiều ngày không gặp, phong thái còn hơn năm đó. Phần đồ lãng long hành hổ bộ đi vào sân, thấy La Đức sửng sốt, có chút vô cùng kinh ngạc. Vì sao ở đây có chiến sĩ thực lực yếu ớt như thế? La Đức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào phần đồ lãng, nuốt nước miếng vài cái, sau đó mới nhỏ giọng ở bên tai Càn Kình hỏi. Người này chính là gia chủ thế gia phần đồ sao? Đúng vậy, lão sư. Càn Kình cố ý tăng cao giọng. Ánh mắt Phần Đồ Lãng nhìn về phía La Đức đang đầy nghi hoặc, trong nháy mắt biến thành bội phục và thưởng thức. Người có thể dạy dỗ ra học sinh như Càn Kình, cho dù là Đại Ma Vương Bệ Hạ hiện nay là đệ nhất cường giả đích thân tới đây cũng sẽ rất coi trọng La Đức. Đương nhiên, có khả năng rất coi trọng đến mức trực tiếp tát một cái, giết chết La Đức, để diễn tả sự coi trọng và thưởng thức của mình đối vị lão sư có thực lực yếu này nhiều tới mức nào. Phòng ngừa sau này hắn lại dạy dỗ ra mấy học sinh như Càn Kình. Điều này thật sự có khả năng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ sơ, nơ, hơi tồn của Vương Triều Lộ Tây Pháp. La Đức cảm nhận được sự chú ý của Phần Đồ Lãng, vội vàng đứng thẳng người, nét mặt mỉm cười mang theo sự khẩn trương nhìn về phía vị lãnh đạo của thế gia Phần Đồ được tất cả chiến sĩ bình thường coi trọng. Ngày dạy dỗ học sinh rất tốt. Phần Đồ Lãng đứng ở trước mặt La Đức Lý Cách Tư làm một nghi lễ cúi chào theo tiêu chuẩn quân đội. Ta từ lâu đã muốn tới chào hỏi ngươi. La Đức cảm giác đầu có chút choáng váng. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035. Cường Giả Tập Hợp. 2. Phần Đồ Lãng, gia chủ thế gia Phần Đồ, nhân vật cấp tiên phong đã từng trở thành tấm gương, ngọn cờ đầu cho rất nhiều chiến sĩ bình thường, Phần Đồ Lãng không ngờ lại cúi chào mình. Phải, phải. La Đức theo bản năng đáp. Ngài. Ngài là. Phần Đồ Lãng kinh ngạc đánh giá Diệt Phương Duyên. Lão nhân gia. Ngài. A. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Diệt Phương Duyên nở nụ cười. Không sai, chính là ta. Hai lần thời điểm ngươi thiếu chút nữa bị ma tộc giết chết đều do ta ra tay cứu ngươi. Phần Đồ Lãng dùng sức vỗ vào trán. Không sai. Tuy rằng thời gian trôi qua rất lâu, lúc đó mình vẫn còn rất trẻ, lúc đó lão nhân gia này cũng còn trẻ tuổi, thời điểm hắn cứu mình còn nói. Ngươi còn có giá trị sống. Được. Hai ta cũng không mấy khi cùng nhau xuất hiện. Diệt Phương Duyên phất phất tay. Ngươi làm việc của ngươi đi. Ta đã lâu không gặp đồ đệ của ta, muốn cùng hắn trò chuyện một chút, cũng nói chuyện một chút với vị đạo sư khác của hắn. Phần Đồ Lãng còn muốn nói điều gì, lại phát hiện Diệt Phương Duyên căn bản không để ý tới mình, chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Năm đó hắn đã là chiến sĩ nhập thánh. Hiện nay không biết hắn đã cường đại tới mức nào. Mình tìm hắn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới. Cuộc sống thật sự đầy giấy những điều không biết. Ra ra. Phần Đồ Cuồng Ca xuất hiện ở trước mặt Phần Đồ Lãng. Ca ca ta, hắn có khỏe không? Không chết được. Giọng nói yếu ớt của Phần Đồ Cuồng Khiếu vang lên từ phòng khách cách đó không xa. Sắc mặt xái nhợt, môi cũng không có sắc hồng. Bên cạnh rõ ràng có hai chiến sĩ đang đứng, nhưng hắn lại không nhờ bất kỳ kẻ nào đỡ, bước từng bước một đều vô cùng mệt mỏi, nhưng trên mặt lại lộ vẻ tươi cười, thật giống như đang muốn nói cho Phần Đồ Cuồng Ca biết hắn không cần lo lắng cho mình. Ca, ít ở chỗ này rơi lệ cho ta. Hiện tại chí ít ta hoàn toàn tỉnh táo. Phần Đồ Cuồng Khiếu miễn cưỡng giơ cánh tay lên đánh một cái vào đầu Phần Đồ Cuồng Ca. Thế nào? Nói cho ta biết ngươi có đột phá hay không. Phần Đồ Cuồng Ca lau sạch nước mắt đang tuôn trào trên mặt. Ca, ta đã đột phá. Đột phá? Thực lực thế nào? Phần Đồ Cuồng Khiếu rất vui vẻ nhìn Phần Đồ Cuồng Ca, dường như còn vui vẻ hơn so với bản thân mình đột phá trở nên cường đại hơn. Để ta xem một chút, ngươi mạnh tới mức nào. Phần Đồ Cuồng Khiếu nói xong lời này thân thể hơi dao động. Hai chân như nhũn ra ngã về phía sau. Hai chiến sĩ vội vàng bước tới đỡ Phần Đồ Cuồng Khiếu. Một chiếc ghế mềm được đặt ở dưới mông hắn. Ta còn không có bị tàn phế đến mức như vậy. Phần Đồ Cuồng Khiếu nói xong liền đứng dậy, nhưng vai lại bị Phần Đồ Cuồng Ca đè xuống. Ca ca cứ ngồi xuống là được rồi. Giống như khi còn bé ca hướng dẫn kỹ năng chiến sĩ cho ta vậy, ngồi ở trên ghế. Cầm theo gậy gộc. Ta làm sai chỗ nào trực tiếp đánh một gậy tới là được rồi. Phần đồ cuồng khiếu không tiếp tục giãy giụa đứng dậy nữa. Thân thể hắn rơi vào trong chiếc ghế. Ta muốn xem thực lực của ngươi một chút. Nhập thánh. Nhập thánh. Hai đại đấu hồn nhập thánh trong nháy mắt hoàn toàn phóng ra. Đấu khí mạnh mẽ trùng kích tạo ra từng đợt kình phong thổi vào khiến y phục trên người phần đồ cuồng khiếu liên tục dao động. Thân thể phần đồ cuồng ca trái với lẽ thường bay lên trên không trung. Đại ca, ta ở trạng thái giữa hư và thực có khả năng bước vào chân thánh bất kỳ lúc nào. Thân thể phần đồ cuồng ca thoáng lơ lửng trên không trung một chút, hồn vực hoàn toàn mở ra. Thực lực mạnh mẽ trấn áp mười mấy người của thế gia phần đồ chạy tới. Phần đồ lãng bởi vì Diệt Phương Duyên cử tuyệt nói chuyện với mình, vẻ mặt đang cười khổ, trong phút chốc hoàn toàn trở nên cứng ngắc. Nhập thánh. Tiểu tử phần đồ cuồng ca này không ngờ đã nhập thánh. Phần đồ lãng dùng sức dụi mắt. Hắn đã sớm nghe nói nghiệp đoàn chiến sĩ có một đám người nhập thánh, nhưng bản thân vẫn cho rằng những người này đều là hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ. Hắn thật sự không nghĩ tới trong số người đó còn bao gồm cả cháu của mình. Một thể hai thánh. Phần đồ lãng ngẩng đầu ngước nhìn đấu hồn dũng mãnh của phần đồ cuồng ca. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên sử dụng từ ngữ thế nào để có thể hình dung sự hưng phấn trong lòng mình. Một thể hai thánh, một thể hai thánh. Trong vài giây ngắn ngủi, biểu tình của phần đồ lãng từ cứng ngắc biến thành khiếp sợ không thể tin được. Sau đó lại biến thành mừng như điên. Sự biến hóa diễn ra nhanh chóng điên cuồng. Trong nháy mắt nước mắt đã tuôn trào ướt đẫm đôi mắt và gương mặt già nua của hắn. Thế ra phần đồ từ trước tới nay chưa từng có người nào nhập thánh. Bọn họ cũng đã từng thu thập hồn binh, nhưng hai thanh hồn binh lại cũng không thích hợp với bất kỳ chiến sĩ đấu hồn đỉnh phong nào trong nhà. Hôm nay, thế ra phần đồ có người nhập thánh, hơn nữa còn là tình huống đặc biệt một thể hai thánh chưa bao giờ xuất hiện. Mạnh mẽ. Phần đồ cuồng ca mạnh mẽ đã vượt qua thời kỳ đỉnh phong của các chiến sĩ thế ra phần đồ trong các triều đại. Phần đồ lãng không ngừng rơi nước mắt nhìn phần đồ cuồng ca. Lần đầu tiên nghe được tin tức nói tiểu tử này phế bỏ đấu khí thế gia phần đồ, mình còn muốn trực tiếp trục xuất hắn khỏi thế gia phần đồ. Không nghĩ tới, thật sự quá bất ngờ. Phần đồ lãng thực sự cảm giác được đấu khí và thực lực đấu hồn đang sôi trào trên người phần đồ cuồng ca. Giọng điệu của hắn có chút run rẩy nói. Cuồng ca bộ. Bộ đấu khí này, có thể, đây là bộ đấu khí càn kình cho ta. Câu nói đầu tiên của phần đồ cuồng ca đã ngăn cản lời nói tiếp theo của phần đồ lãng. Thân là chiến sĩ, không ai không biết phần đồ lãng muốn nói điều gì. Ngay cả các chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu bàn ra cũng thèm muốn bí pháp đấu khí của phần đồ cuồng ca. Hồn vực đại chân kim, còn có thân thể kiên cố vững chắc như hồn binh này. Bàn mộng thừa thậm chí nghi ngờ, mình đánh một đòn với tất cả thực lực vào trên người phần đồ cuồng ca, rốt cuộc là phần đồ cuồng ca sẽ bị thương, hay mình sẽ bị thương. Đưa cho cuồng ca, chính là của cuồng ca. Càn kình cảm giác được phần đồ lãng đưa mắt nhìn về phía mình. Đầu hắn cũng không có quay lại trực tiếp mở miệng ngăn chặn vấn đề phần đồ lãng muốn đưa ra. Đưa, đưa, đưa. Phần đồ lãng cảm giác mình hít thở cũng có chút khó khăn. Cho dù là khi đối mặt với đại ma vương tự mình dẫn quân lên chiến trường nhân ma, hắn cũng không có cảm giác hưng phấn, khẩn trương như giờ phút này. Ngay cả ngực hắn cũng trở nên có chút đau đớn. Thế ra phần đồ chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, mua cướp xung quanh, sửa chữa các loại bí pháp đấu khí, từ trước tới nay cũng chưa từng có được một bí pháp đấu khí nào đạt tới 108 đấu khiếu. Hôm nay, phần đồ cuồng ca bởi vì có quan hệ quen biết với càn kình, không ngờ nhận được một bộ bí pháp như vậy. Sau này thế ra phần đồ sẽ được nâng cao tuyệt đối không phải chỉ là một bậc thang nho nhỏ mà thôi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Không tính là thân quen. Bí pháp đấu khí thánh cấp giá trị lớn tới mức nào? Điều đó không thể sử dụng tiền tài là có thể hình dung được. Bộ bí pháp đấu khí này tập luyện đến đấu tâm, sau đó cần nguyên liệu cấp đấu binh mới có khả năng tiếp tục nâng cao. Phần đồ cuồng ca rất thành khẩn nói một câu, khiến nụ cười trên mặt phần đồ lãng bắt đầu cứng lên. Tăng lên tới cảnh giới đấu tâm, lại sử dụng trang bị cấp đấu binh mới có khả năng tiếp tục nâng cao thực lực đấu khí. Đây là bí pháp đấu khí gì vậy? Sao lại xa xỉ đến mức như vậy? Đấu khí sử dụng đấu binh tu luyện nâng cao đẳng cấp thực lực. Bí pháp đấu khí xa xỉ như vậy, cho dù là hoàng tộc gặp phải đấu khí như vậy, cũng sẽ cảm thấy xa xỉ tới mức không chịu được. Một thanh đấu binh giá trị sử dụng tốt, không cần thiết so với một chiến sĩ cấp đấu tâm. Giá trị một thanh đấu binh cao cấp thậm chí có thể dễ dàng vượt lên một chiến sĩ cấp đấu tâm. Giá trị của 10 thanh thậm chí hơn 10 thanh đấu binh, dù thế nào cũng sẽ không kém hơn so với một chiến sĩ cấp đấu tâm. Bồi dưỡng ra một chiến sĩ như vậy đến đấu hồn đỉnh phong, gia tộc bình thường có thể trực tiếp phá sản không? Phần đồ lãng bắt đầu hiểu rõ vì sao Càn Kình không quan tâm tặng đấu khí cho người như thế. Thứ đấu khí này cũng chỉ có một mình Càn Kình có thể chơi đùa được. Tiểu tử này có thể cầm một đống kim loại bình thường, rèn ra đấu binh đỉnh cấp. Đấu khí như vậy, bất luận ai cầm lấy tập luyện, đến cuối cùng muốn nâng cao cảnh giới, vậy hiển nhiên chỉ có thể đến đây xin Càn Kình giúp đỡ. Ngoại trừ biện pháp này sẽ không có bất kỳ biện pháp nào khác. Một bộ đấu khí như vậy, phần đồ lãng không cam lòng, đặc biệt không cam lòng. Bí pháp đấu khí chỉ có thể nhìn không thể cho con cháu đời sau luyện sao? Phải nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ phải triệu tập thật nhiều thợ rèn hay sao? Cần gì quan tâm tới điều đó? Phần đồ lãng bỗng nhiên dậm chân một cái. Trước hết biến đấu khí này thành đấu khí gia truyền mạnh nhất của thế gia phần đồ rồi nói sau. Chuyện sau này bất kỳ ai cũng không có cách nào tưởng tượng ra được. Cho dù một đám chiến sĩ đều là cấp đấu tâm đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường, uy năng cũng đủ khiến đối thủ phải đau đầu. Các chiến sĩ trẻ tuổi thế gia phần đồ, một đám chiến sĩ cấp đấu tâm thân thể cứng rắn siêu cấp, tạo thành một dòng nước lũ cuốn đi cả chiến trường này. La Đức lấm lét nhìn trái lại nhìn phải, suy nghĩ của hắn càng trở nên mơ hồ. Mình là hiệu trưởng của một học viện nho nhỏ, không ngờ lại đứng chung một chỗ với nhiều nhân vật lớn bình thường chỉ có thể nghe thấy ở trong truyền thuyết như vậy. Càn Kình, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lão nương nghe nói ngươi muốn một mình báo danh tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương. Giọng nữ cao đầy dũng mãnh lộ ra khí phách bá vương nói không nên lời, giọng nữ vương tuyệt đối từ bên ngoài tổng nghiệp đoàn chiến sĩ trực tiếp vọt vào sân. Càn Kình lập tức cười nghênh đón hiệu trưởng y toa bối lạp, nữ nhân cường thế này. Làm sao có thể như vậy được? Ta nghe nói học viện chúng ta không phải đã báo danh cho ta hay sao? Là báo danh cho ngươi. Khai sơn đao trong tay y toa bối lạp lập lòe tỏa ra ánh sáng. Hàn quang kia chiếu xuống trên người hắn, nhất thời có một cảm giác đau đớn giống như bị chiến đao kim loại cắt lên da thịt. Nhưng lão nương nghe nói, một hội trưởng nghiệp đoàn muốn len lén đi sửa lại báo danh thành thế lực tham dự. Y toa bối lạp vừa nói chuyện, ánh mắt vừa nhìn lướt qua tất cả thành viên nghiệp đoàn chiến sĩ ở đây. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả hiện nay tổng hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách Đại Nhân. Một quy vô tâm nhất thời cảm giác được xung quanh không ít ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mình. Danh tiếng của y toa bối lạp bất luận là ở Hoàng Triều Chân Sách hay ở man tộc hoặc ma tộc đều không phải là phong cách thuộc nữ gì. Ma tộc tặng nàng một biệt hiệu, nữ bảo quân. Có thể bị ma tộc đưa ra một danh hiệu như vậy, tình tình và cả cách thức làm việc của y toa bối lạp như thế nào, vậy không cần phải nhiều lời làm gì. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay nếu như tổng nghiệp đoàn chiến sĩ không cho vị nữ bảo quân này một lời giải thích hợp lý, vị nữ bảo quân trẻ tuổi này rất có thể sẽ làm ra chuyện phá hủy mạnh mẽ tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Có loại chuyện như vậy sao? vẻ mặt một quy vô tâm đầy chính khí nhìn về phía những người bên cạnh. Cái đầu lớn giống như đầu cẩu hùng liên tục lay động, biểu hiện ra sự ngay thẳng của mình. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta không thể nghe theo những lời đồn đại. Nghiệp đoàn khác thế nào ta không biết, nhưng nghiệp đoàn chiến sĩ chúng ta đều là một đám hán tử xương sắt đánh sắt. Một quy vô tâm cố ý dừng lại một chút, tầm mắt lại quét qua xung quanh. Hắn phát hiện các hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ khác rất nhanh đều gật đầu giống như con gà con ăn gạo. Ngươi xem, đúng không? Một quy vô tâm vớ ngực. Chúng ta đều là một đám ngay thẳng, sẽ không phải là loại chiến sĩ biến chất. Loại chuyện hèn hạ như vậy chúng ta làm sao có thể làm được? Muội muội, muội yên tâm. Nếu như ta biết được là ai làm chuyện xấu xa như thế, một quy vô tâm ta sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho hắn. Đương nhiên toàn bộ nghiệp đoàn chiến sĩ chúng ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Các ngươi nói có đúng hay không? Nhóm hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ vừa nhập thánh lúc trước, không ai phục ai, nhưng giờ phút này lại có sự nhất trí kinh người, đồng thời gật đầu, giống như đã được trải qua vô số lần tập luyện, trên mặt đều cùng chung mối thù, liên tục gật đầu một cách thần kỳ. Y toa bối lạp nhìn phản ứng của mọi người xung quanh. Vẻ tức giận trên khuôn mặt dần dần trở nên hòa hoãn. Khóe miệng nàng cũng cong lên, khuôn mặt rạng rỡ, con ngươi lóe sáng trực tiếp nhìn về phía trên người xà hoàng bàn hoàng cơ. Bàn thúc thúc. Khí phách vô cùng uy mãnh của nữ bảo quân vừa rồi trong nháy mắt. Trong nháy mắt giọng nói trở nên vô cùng mềm mại quyến rũ. Cho dù là nam nhân xương sắt cũng sẽ hoàn toàn bủn rủn. Nữ bảo quân phát ra âm thanh giống như tiểu muội muội nhà bên làm nũng với đại ca ca vốn yêu thầm trước mặt. Ngay cả sắc mặt bàn hoàng cơ cũng cực nhanh liền co quắp mấy cái. Nữ bảo quân này nếu như không còn ở trạng thái nữ bảo quân thông thường còn đáng sợ hơn so với trạng thái nữ bảo quân. Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm gì? Bàn hoàng cơ thật giống như một con mèo bị người ta đạp phải cái đuôi, nhìn chằm chằm vào nữ bảo quân y toa bối lạp, biểu tình hết sức đề phòng. Gia tộc huyết mạch rắn chín đầu chúng ta, với bộ tộc chiến sĩ huyết mạch ngụy long các ngươi cũng không tính là thân quen. Huyết mạch ngụy long. Đó là một trong 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch hoàng triều chân sách, cũng là một gia tộc chiến sĩ huyết mạch trong 10 đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch có chiến lược đỉnh phong. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1037. Nhà giáo vĩ đại. Tính tình rồng không tốt, cho dù là ngụy long cũng có sự kiêu ngạo của mình. Loại kiêu ngạo này còn thâm nhập vào trong máu, khiến tính tình trở nên vô cùng táo bạo. Y toa bối lạp cũng trở thành nữ bảo quân thật sự. Bàn thúc thúc đừng vô tình như thế. Lại nói ta và huyết mạch ngụy long cũng không thân quen. Người ta là viện trưởng học viện, chuyện suy tính đầu tiên vẫn là học viện. Bàn hoành cơ có chút ngạc nhiên. Tiểu nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì? Thế nào lại đột nhiên sử dụng loại trạng thái này để nói chuyện với mình? Nàng nhìn thấy Càn Chiến Huyền cũng dám cứng rắn gân cổ nói. Lão gia này, ngươi già. Thời đại bây giờ thuộc về lão nương. Ta muốn nói. Nhà bàn thúc thúc nhiều nhân tài như vậy, sẽ không đến mức không tự tin còn muốn học sinh bất lương như Đoạn Phong bất nhị đại biểu bàn gia xuất chiến đúng không? Thứ hạng của học viện chúng ta những năm qua thế nào, bàn thúc thúc cũng biết. Y toa bối lạp cười hì hì nhìn bàn hoàng cơ. Cho nên, học sinh bất lương này còn chưa bị ta đuổi học, còn không bằng để hắn đại diện cho trường học của chúng ta. Ta nhổ vào. Bàn hoàng cơ thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp phun ra những lời thô tục. Mắt hắn trợn tròn nhìn chằm chằm vào y toa bối lạp. Nha đầu chết tiệt kia không ngờ lại đánh chủ ý tới trên đầu mình. Lần này đến đây, ngoại trừ xem có thể trực tiếp khuyên Đoạn Phong bất nhị về nhà ra, hắn còn một suy nghĩ khác. Đó là nếu như không thể thuận lợi trở về gia tộc, chí ít cũng lấy thân phận gia tộc huyết mạch rắn chín đầu xuất chiến. Cái này, bàn thúc thúc, Y toa bối lạp cười hì hì đi về phía bàn hoành cơ. Thúc thúc nhìn những tiểu tử rắn chín đầu này một chút đi. Có người nào không là thiên tài? Chuyện nhập thánh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vậy thúc thúc cần gì phải ở chỗ này cướp giật một học sinh bất lương chuyên trốn học cả thời gian dài với ta làm gì? Ta thật sự không muốn bởi vì hắn trốn học thời gian dài mà giam giữ hắn lại. Nếu như làm vậy sẽ bỏ lỡ thời điểm tham dự cuộc tranh tài tân nhân vương. Uy hiếp trắng trợn. Bàn hoành cơ không sợ y toa bối lạp uy hiếp, nhưng vấn đề này lại là tất cả đối với Đoạn Phong bất nhị. Lời mình nói căn bản đều không tính là gì. Hiệu trưởng đại nhân Mỹ Lệ Càn Kình đã đại diện học viện chúng ta báo danh rồi, ta còn có thể đi sao? Đoạn Phong bất nhị quay đầu lại nhìn bàn hoành cơ. Ta lấy thân phận thế lực gì báo danh có quan trọng hay không? Một khắc khi ta mở ra lực lượng huyết mạch rắn chín đầu kia, bàn hoành cơ nở nụ cười. Một khắc khi Đoạn Phong bất nhị mở ra huyết mạch rắn chín đầu, thân phận của hắn chính là chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Điều này, như vậy là đủ rồi. Bàn hoành cơ là người thông minh, không tiếp tục buồn phiền thêm nữa trong chuyện này. Tiểu nha đầu, bất nhị từ chỗ của ngươi chạy đi đâu không có vấn đề gì, nhưng... Bàn hoành cơ đưa một ngón tay chỉ vào 10 chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu bên cạnh. 10 tên quỷ mục này cũng phải đi tới học viện các ngươi báo danh. Một nột chân sách ở một bên chỉ cười khẽ. Xà hoàng này đến cuối cùng thật sự vẫn không buông tha cho Đoạn Phong bất nhị đi trên tuyến của bàn ra. Chỉ có điều khi phát hiện cửa ải phía trước mặt rất khó trực tiếp đi qua, hắn lựa chọn một phương thức, nhét các chiến sĩ huyết mạch bàn ra vào học viện. Như vậy người ngoài thoạt nhìn Đoạn Phong bất nhị liền trở thành một thành viên trong đó. Hoặc nói người dẫn đầu đội ngũ này tất nhiên cũng sẽ trở thành một tuyến của thế lực bàn ra. Giỏi tính toán. Một nột chân sách len lén giơ ngón tay cách lên. Bàn hoành cơ lộ ra một nụ cười sâu xa khó hiểu. Y toa bối lạc đưa ngón trỏ chống cằm thoáng suy tính mấy giây. Điều này không có vấn đề. Có thể có được nhiều chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu như vậy, có thể trợ giúp nâng cao thứ hạng cho học viện của ta, ta vẫn rất vui vẻ. Nhưng nếu như chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu chỉ tham gia học viện chúng ta một lần như vậy, thành ý này có hơi ít. Vậy 10 năm sau này, hàng năm có một nửa chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu thế hệ trẻ tuổi gia nhập vào học viện nha đầu. Bàn hoành cơ nở nụ cười. Nhưng nếu như sau 10 năm, học viện của nha đầu vẫn không điều chỉnh được mức độ thực lực cao hơn, vậy không thể trách thúc thúc ta lòng dạ ác độc. 10 năm sau, đôi mắt y toa bối lạp chớp động đầy vẻ khôn khéo và cơ trí giống như tinh linh. 10 năm, vậy là đủ rồi. Nếu như sau 10 năm, ta vẫn không thể làm được điều gì, vậy ta cũng nên thoái vị, nhường chiếc ghế hiệu trưởng cho người có năng lực hơn. Chiếc ghế hiệu trưởng. Đoạn Phong bất nhị cười trong ánh mắt lóe ra ánh sáng dường như đang suy nghĩ tới điều gì. Thế nào? Ngươi cũng muốn làm hiệu trưởng sao? Y toa bối lạp liên tục gật đầu. Chờ ngươi tốt nghiệp, có thể được giữ lại làm lão sư. Nếu như có biểu hiện xuất sắc, ta có thể suy nghĩ tới chuyện tặng chiếc ghế hiệu trưởng khiến ta luôn nhức đầu này lại cho ngươi. Thật sao? Đoạn Phong bất nhị đưa tay nâng cằm rất nghiêm túc suy tính. Làm một nhà giáo vĩ đại, nghe thật sự có sức hấp dẫn. Thiết khắc ở bên cạnh khẽ lắc đầu, sử dụng giọng nói rất khẽ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được nói. Hài tử của ta tuyệt đối không thể tiến học viện trinh phạt. Nơi dạy hỏng hài tử không thể đi. Ta nhổ vào. Tiểu thiếp, chúng ta vào nhà rồi nói có được không? Càn Kình đè vai Đoạn Phong bất nhị đang muốn dậm chân giận dữ xuống. Hai ngày sau ta sẽ kết hôn rồi, đám bạn lang sói các ngươi cũng phải thử một chút. Càn Kình nói còn chưa dứt lời, Thiết Khắc đã đi thẳng về phía gian phòng. Đoạn Phong bất nhị càng thẳng thắn trực tiếp triển khai hồn vực hình thức ban đầu trực tiếp di chuyển trong nháy mắt chạy về phía gian phòng. Phần đồ cuồng ca rất trầm mặc, nhưng thực lực nhập thánh toàn lực bạo phát. không khách khí chút nào cũng lao về phía gian phòng. Y toa bối lạp khoanh hai tay ở trước ngực, khiến hai bầu ngực cao vút càng đặc biệt dụ cho người. Sắc mặt nàng có chút lo lắng. Gian phòng này có thể chịu được lực trùng kích của bọn chúng sao? Sẽ không bị suy đổ xuống chứ? Ầm ầm. Gian phòng bằng đá kiên cố, dưới sự lo lắng của y toa bối lạp liền lay động vài cái, không chút thần bí sụp đổ xuống phía dưới. Càn Kình giơ tay lên xoa huyệt thái dương. Đám người kia. Một đao với đao quang rực rỡ từ một gian phòng khác xuất hiện trực tiếp chém rơi gian nhà đổ nát. Trang phục tân lang của chồng ta mà bị rơi hỏng, ta chém các ngươi. Tuy rằng Cẩu Nguyệt gia anh còn chưa nhập thánh, nhưng cũng trong lúc các hội trưởng nhập thánh thực lực liên tục tăng vọt. Hôm nay nàng chỉ thiếu một thanh hồn binh. Nhưng Càn Kình lại chưa rèn cho nàng. Thánh khí. Càn Kình chỉ khe khẽ dùng hai chữ, khiến tâm tình Cẩu Nguyệt gia anh có phần giảm sút, lập tức vui vẻ làm tân nương. Xuất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Suy nghĩ già cỗi. Đại tẩu, ngươi yên tâm. Y phục của Càn Kình không bất kỳ tổn thất gì. Đoạn Phong bất nhị di chuyển hồn vực trong nháy mắt, mang y phục còn nguyên vẹn từ trong đống đổ nát đi ra, vẻ mặt vui vẻ cao giọng gầm rú. Thời điểm hôn lễ càng ngày càng gần. Trên phố các loại tin đồn cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người đều đang hỏi thăm rốt cuộc ai sẽ thật sự tham dự hôn lễ này. Tuy rằng Càn Kình nói ai cũng có thể tham gia hôn lễ này, nhưng vẫn có rất nhiều bình dân cũng không thật sự dự định dự buổi hôn lễ, mà chỉ tới cửa buổi hôn lễ liếc mắt nhìn qua, ném tiền lì xì chúc phúc rồi xoay người rời khỏi. Các gia tộc huyết mạch lớn đều phái ra nhân vật cấp quan trọng ra. Các thế lực lớn, vương tử, hoàng tử, bệ hạ, hoàng đế. Khi tin tức kia truyền tới thần đô thành, toàn bộ thần đô thành thậm chí toàn bộ hoàng triều chân sách đều sôi trào. Hoàng đế bệ hạ muốn tham dự hôn lễ của Càn Kình. Tin tức này giống như trên chiến trường nhân ma, tất cả ma pháp sư đồng thời phát cuồng. Dẫn phát tất cả sinh mạng lực và ma lực của mình cùng nhau liên thủ phát động ra cấm chú mạnh nhất, trực tiếp tăng lực thu hút của hôn lễ Càn Kình lên tới mức cao nhất. Phải biết rằng ở trong lịch sử hoàng triều chân sách cũng chỉ có hôn lễ của người thừa kế ba đại gia tộc huyết mạch trung cực, hoàng đế bệ hạ mới đích thân tới tham dự. Bình thường cũng chỉ phái một hoàng tử đưa tới một phần lễ vật không tồi, ý tứ như vậy là đủ rồi. Trước kia người thừa kế thế gia phần đồ kết hôn cũng chỉ tiếp đón một hoàng tử tới tham gia, đã cảm thấy vô cùng vinh quang. Hôm nay, hôn lễ của Càn Kình, một chiến sĩ bình thường, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng tự mình tới tham dự, như vậy thế lực của hắn thế nào? Một khi tin tức được truyền ra, thành viên được rất nhiều thế lực, gia tộc trong hoàng triều chân sách phái ra lập tức lại có sự biến hóa mới. Ban đầu chỉ có gia chủ của một vài gia tộc tới dự. Sau đó dứt khoát phái ra một đoàn đội trong gia tộc tới để chúc mừng. Hoàng đế bệ hạ muốn đích thân tới đây sao? Phía dưới pho tượng hoàng kim long ba đầu cực lớn, một lão nhân thân cao gầy như thanh đao hít mắt, trong mắt lưu chuyển khí thế uy áp cường đại, chậm rãi đưa tay ra phía sau lưng thở dài. Nói cho tiểu lý tử biết, người hắn phái ra tiếp tục đi tới đó. Phía gia tộc bên này vẫn do ta ra mặt. Lão Tổ Tông. Lý Hoa Duệ, mặc dù ngươi là gia chủ, có cũng đủ phân lượng. Lão nhân giơ tay lên đập một cái vào sống lưng hậu bối, trên mặt thoáng lộ ra nụ cười khổ. Nhưng ba đại huyết mạch thế hệ trước còn sống chỉ có một mình ta. Hoàng đế bệ hạ cũng đi, ta không đi thật sự không thích hợp. Một Càn Kình. Hai hàng lông mày rậm màu trắng của Lý Hoa Duệ nhíu lại, lộ rõ vẻ xem thường và lo lắng. Vẫn không đáng, Lão Tổ Tông. Ta nghĩ hắn rất thú vị. Lão nhân khoát tay áo. Suy nghĩ già cỗi của các ngươi phải sửa lại một chút. Suy nghĩ già cỗi. Lông mày và khóe miệng của Lý Hoa Duệ co giật vài cái. Lão Tổ Tông là người lớn tuổi nhất trong bộ tộc Hoàng Kim Long Ba Đầu, không ngờ lại dùng cái danh từ suy nghĩ già cỗi này gắn lên trên người người khác. Tuổi của ngươi nhỏ so với ta, nhưng suy nghĩ của ngươi lại già hơn so với ta. Lão nhân ra giơ tay lên búng một cái vào trán của Lý Hoa Dụ. Thời điểm ta bằng tuổi ngươi, ta cũng cho rằng chiến sĩ huyết mạch có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu như chiến sĩ huyết mạch cũng không giải quyết được, như vậy các chiến sĩ khác cũng không cần nghĩ tới. Lý Hoa Dụ công nhận gật đầu. Sự thực vốn là như vậy. Hoàng triều chân sách vẫn luôn được bảo vệ như vậy. Thật ra, hiện tại ta vẫn cho rằng như thế. Lão nhân đột nhiên cười. Lực lượng chiến sĩ huyết mạch là mạnh nhất, nhưng chúng ta cần chiến sĩ bình thường hợp tác hỗ trợ. Trước đây, những chiến sĩ bình thường này xuất lực quá ít. Bây giờ hẳn là bọn họ bỏ nhiều sức lực hơn một chút. Càn Kình chính là một chiến sĩ có thể bỏ nhiều khí lực hơn. Hắn rèn có thể khiến chiến sĩ huyết mạch chúng ta trở nên mạnh hơn. Ta đi lần này chính là khuyên nhủ hoàng đế bệ hạ, để hắn theo ta kéo cha của Càn Kình từ Càn ra đi ra, sau đó dùng cha Càn Kình khiến hắn không tiếp tục đi theo con đường chiến sĩ nữa. Mạnh nhất của hắn có thể mạnh tới mức nào? Còn có thể đánh thắng được chiến sĩ huyết mạch đã thức tỉnh thiên cực hay không? Càng không thể nào đánh thắng được chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực. Chẳng thà hắn nghiêm túc làm thợ rèn, cung cấp cho chúng ta vũ khí mạnh nhất, đánh bại ma tộc cũng sẽ không khó khăn nữa. Lý Hoa Dụ kinh ngạc nhìn theo thân ảnh lão nhân rời khỏi, trên mặt nở nụ cười. Vẫn là lão tổ tông lời hại. Suy tính quả thực rất lâu dài. Nếu như Càn Kình thật sự có thể chuyên tâm rèn vũ khí, như vậy sử dụng trang bị hắn dùng tính mạng cả đời rèn ra, còn rèn đến ngày hắn chết, có thể rèn ra được bao nhiêu hồn binh. Thậm chí nếu vận khí tốt, còn có thể rèn ra được một hai thánh khí. Nếu thật sự đúng như vậy, người tuổi trẻ Càn Kình này đến thời điểm nhắm mắt xuôi chân, sẽ cảm thấy cả đời mình sống cũng không uổng phí, sẽ không đáng kiêu ngạo hơn so với cái chết vinh quang khi chiến đấu hay sao? Cũng chỉ có thân phận và địa vị như lão tổ tông, lại thêm hoàng đế bệ hạ hai người liên thủ mới có thể làm cho Càn Chiến Huyền không tiếp tục gây khó dễ cho người họ Càn kia, thả hắn đi. Lý Hoa Dụ càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Đến lúc đó bởi vì họ Càn kia do gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long Ba Đầu cứu ra, Càn Kình tất nhiên sẽ rất cảm ơn gia tộc Hoàng Kim Long Ba Đầu. Kể từ đó, trong lòng Lý Hoa Dụ cảm thấy vô cùng hài lòng. Như vậy đệ nhất gia tộc Hoàng Kim Long Ba Đầu nhất định sẽ trở thành gia tộc vinh quang nhất. Càn Kình nhất định cũng sẽ cho gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long Ba Đầu vô số lợi ích mới được. Lão Tổ Tông đúng là Lão Tổ Tông. Lý Hoa Dụ ngửa mặt lên trời lớn tiếng cười dài. Lần này Lão Tổ Tông sớm đi tới Thần Đô Thành thực sự một quyết định vô cùng chính xác. Thế lực các nơi đều đang tiến hành thay đổi đội hình, nghênh đón hoàng đế bệ hạ đích thân tham gia hôn lễ Càn Kình. Bệ hạ muốn thật sự đích thân đi tới đó sao? Tể tướng Lý Thành Lương có chút không dám tin. Hoàng đế bệ hạ mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, không ngờ lại vì một kẻ vũ phu thật sự bỏ tất cả mọi việc trong tay xuống, muốn đặc biệt tới tham dự hôn lễ của một hài tử. Đúng, lão Tam nói với ta, muốn ta tự mình đi tới đó. Tam hoàng tử. Lý Thành Lương hít một hơi lạnh kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Bảo Long chân sách. Thật không ngờ Tam hoàng tử điện hạ lại kiến nghị như vậy. Vậy thật sự phải nghiêm túc xem xét lại kiến nghị này một lần nữa. Trong cơ cấu triều đình của hoàng triều chân sách, phần lớn mọi người không có thiện cảm gì đối với Tam hoàng tử Trường Không chân sách. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039. Chuyện gì vậy? Nhưng vị Trường Không chân sách này được Lý Thành Lương tể tướng xuất sắc nhất trong gần 300 năm qua đặc biệt coi trọng, thậm chí ra sức muốn đẩy Trường Không chân sách lên thành thái tử. Kiến nghị của Trường Không chân sách. Lý Thành Lương dự định về đến nhà, sẽ cẩn thận tìm kiếm tư liệu kiểm tra một chút xem người trẻ tuổi Càn Kình này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, không ngờ lại đánh động tới Tam Hoàng tử Trường Không Chân Sách, thật ra là kẻ đặc biệt kiêu ngạo từ trong xương cốt kia. Vậy thần không tiếp tục kiên trì cản bệ hạ nữa. Lý Thành Lương khom người xuống. Bảo Long Chân Sách nhìn vị tể tướng rất chuyên nghiệp khẽ lắc đầu. Vì sao bất cứ chuyện gì, Lão Tam đưa ra kiến nghị ngươi sẽ nghiêm túc suy nghĩ tiếp thu. Nhưng kiến nghị quan trọng nhất của hắn là để Lão Lục làm thái tử. Tam Hoàng tử làm cái gì cũng đúng, chỉ có Lục Hoàng tử là không chính xác. Bản thân Tam Hoàng tử mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Thành Lương khom lưng thấp hơn. Tuy rằng bộ dạng rất cung kính, nhưng trong xương cốt lại lộ ra sự kiên định tới cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôn lễ của Càn Kình đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đồng thời cũng khiến cho gần như tất cả chiến sĩ và các ma pháp sư tới tham gia tân nhân vương đều vô cùng căm hận cái tên Càn Kình này. Trong lòng bọn họ âm thầm quyết định nếu như Càn Kình này dám tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương cần gì quan tâm hắn đã từng đánh bại Lôi Đình Sư Vương Thiên Luyện liên quan gì đó. Chỉ cần hắn gặp phải mình, nhất định phải huyết chiến một trận với hắn tới cùng. Cho dù không cách nào đánh bại được hắn, cũng phải khiến hắn mệt nhọc, khiến hắn không có khí lực. Một khi không có khí lực hắn sẽ không tiếp tục tham dự được trận thi đấu tiếp theo. Cuộc tranh tài tân nhân vương còn chưa bắt đầu, Càn Kình trong tình huống bất chi bất giác gần như đã đắc tội tất cả các chiến sĩ tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương. Trận gió này thực sự quá lớn. Nếu là trước đây, lúc này trên đường hẳn đã sớm có những người buôn bán về các cuốn sổ tay hướng dẫn về cuộc tranh tài tân nhân vương. Mọi người có thể thông qua danh tính phía trên chạy đến sòng bạc tiến hành đặt cược. Còn có những thương nhân khác sẽ đưa ra các trang bị, hy vọng bọn họ sử dụng trang bị do thương hội chế tạo ra để tiến vào cuộc tranh tài tân nhân vương. Thời điểm này vốn phải là thời điểm phong quang nhất của những người tham dự cuộc tranh tài tân nhân vương. Khi bọn họ đi ở trên đường tại bất kỳ nơi nào cũng có các mỹ nữ trẻ tuổi nghỉ chân quan sát. Hiện tại thì sao? Đừng nói là mỹ nữ, ngay cả một lão nhân cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ. Tất cả lực chú ý đều đặt ở buổi hôn lễ của Càn Kình. Một đêm không tính là dài, nhưng tuyệt đối là vô cùng bận rộn. Khi mặt trời còn chưa xuất hiện ở đường chân trời, trước cửa tổng nghiệp đoàn chiến sĩ đã có không ít đại biểu của các gia tộc bắt đầu chờ đợi. Sau khi mặt trời lên cao, cửa lớn của nghiệp đoàn chiến sĩ mở rộng. Đại biểu của các gia tộc đã sớm chờ đợi, lập tức nối đuôi nhau tiến vào. Càn Kình, tối hôm nay có thể đếm số tiền mừng mỏi tay không? Đoạn Phong bất nhị mỉm cười với từng vị khách, nhỏ giọng trò chuyện với một nột chân sách đang đứng bên cạnh. Không ít người lãnh đạo các thế lực đã nhận ra trong số những người tiếp đón khách còn có Lục Hoàng tử điện hạ của Hoàng thất. Không ít những người trẻ tuổi đi theo trưởng bối trong gia tộc đến đây trong lòng vẫn có không ít ngạo khí. Nhưng trong chớp mắt khi nhìn thấy Lục Hoàng tử, ngạo khí trong lòng lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Mình là thiếu chủ một gia tộc, nhưng ở trước mắt người này lại chẳng khác gì đứa trẻ của một người giữ cửa. Đây chính là một nột chân sách Lục Hoàng tử Hoàng thất Hoàng triều chân sách. Một thiếu chủ ở địa phương có thể khi nam đoạt nữ. Đến thần đô thành vẫn có thể ngửa đầu nghênh ngang bước đi. Nhưng nếu như đối mặt với Lục Hoàng tử một nột chân sách như vậy, vị trí thiếu chủ này rất có khả năng ngay cả cái sắm cũng không tính. Hôm nay Lục Hoàng tử điện hạ có thể khiến rất nhiều người thậm chí không tính bằng cái giám, không ngờ lại làm người trông cửa cho nghiệp đoàn chiến sĩ của Càn Kình. Điều này, đối mặt với một nột chân sách, bọn họ ngay cả giám cũng không tính, vậy khi đối mặt với Càn Kình lại tính là cái gì? Bởi vậy tốt nhất vẫn nên đàng hoàng một chút thì tốt hơn. Các thiếu chủ, mỗi người đều lựa chọn thu hồi lại sự ngạo mạn của mình lúc trước. Khéo léo dường như An Thuần bưng một ly rượu đỏ tìm một góc trong phòng cùng vài người cùng tuổi nhỏ giọng nói chuyện phiếm, ngay cả tiếng xôn xao cũng không dám gây ra. Từng vị khách được đón vào trong tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Càng lúc thân phận và địa vị của các thế lực gia tộc lại càng cao, cũng bắt đầu xuất hiện ở trong tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Ngày hôm nay, những thế lực này đều đến sớm nhiều hơn so với trước kia. Bình thường phần lớn bọn họ thế nào cũng phải chờ tới khi bầu trời tối đen mới xuất hiện. Hôm nay, Hoàng đế Bệ Hạ cũng tự mình đến. Có trời mới biết được Hoàng đế Bệ Hạ sẽ tới vào lúc nào. Nếu như Hoàng đế Bệ Hạ tới, mình còn chưa tới, vậy chẳng phải nói mình còn lớn hơn so với Hoàng đế Bệ Hạ hay sao? Bình thường, những người lãnh đạo dám giơ tấm biển ở các loại yến hội, ngày hôm nay lại được thể nghiệm cảm giác thế nào gọi là nhỏ bé. Gia chủ chiến sĩ huyết mạch bảo hùng đến đây. Người đứng đón tiếp ở ngoài người hô lớn một tiếng, sau đó không có bất kỳ động tác nào khác. Mắt hắn đã lướt qua thân ảnh của gia chủ chiến sĩ huyết mạch bảo hùng chuyển tới thành viên của một đội tới tham gia hôn lễ khác. Hoắc Nhĩ Uy Lập ngơ ngác đứng ở trước cửa nhìn người tiếp đón của tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Trong lúc nhất thời hắn có phần không thích ứng được. Hắn tới chỉ hô một tiếng sau đó là xong. Chẳng những không có nhân vật quan trọng nào ra nghênh đón, mà ngay cả người đón tiếp từ ngoài cửa dường như cũng không có ý định chủ động dẫn đường. Đây là chuyện gì vậy? Hoắc Nhĩ Uy Lập thật sự nghi ngờ. Cho dù đi đến trong nhà Càn Chiến Huyền, gia tộc chiến sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương cũng không ai dám sĩ diện không để ý tới mình như vậy. Mình là gia chủ chiến sĩ huyết mạch Bảo Hùng, chứ không phải là nhân vật nhỏ chưa từng nghe qua tên tuổi. Lão sư La Đức, bên này bên này. Đây là ghế của ngài. Mời ngài ngồi. Hai chiến sĩ của nghiệp đoàn chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí rất ăn cần chiêu đãi La Đức, giống như đang chiêu đãi tổ tông. Số người bắt đầu khởi động, nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy có vẻ đặc biệt chói mắt. Dựa vào cái gì? Hoắc Nhĩ Uy Lập nhìn La Đức giống như một người nhà quê ở nông thôn lên, lại được chào đón giống như tổ tông. Bản thân mình là gia chủ của một gia tộc chiến sĩ huyết mạch cường đại, nhưng đãi ngộ lại còn không bằng một người quê mùa. Chuyện gì thế này? Điều này sao có thể dễ dàng tha thứ được?